Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 412, không dứt tiên tộc. Cũng khó trách Văn Hạo sẽ phẫn nộ. Hạo Thiên Vương triều hiện tại thật vất vả có chút khởi sắc. Nhưng đạo thứ hai truyền âm xuất hiện, đơn giản là đem Hạo Thiên triệt để đẩy hướng các tộc mặt đối lập. Ngẫm lại xem, cái khác mấy tộc nghe được truyền âm về sau sẽ nghĩ như thế nào? Khẳng định sẽ càng thêm phẫn nộ. Nếu là bí cảnh bên trong tu sĩ đồng thời đối kháng mấy tộc thì cũng thôi đi. Mà bây giờ toàn bộ tiên lục chỉ có Hạo Thiên Vương triều đối mặt cái khác mấy tộc. Lại còn lại tông môn thế lực đều là rùa đen rút đầu. Không có một cái động thủ. Kể từ đó, đạo này truyền âm sẽ đem tiên lục bên trên cái khác mấy tộc thế lực toàn bộ hấp dẫn đến Hạo Thiên. Nơi này tới, nói thế nào, Hạo Thiên Vương triều tổn binh hao tướng đã là tất nhiên. Bệ hạ, cái này tiên tộc không khỏi cũng khinh người quá đáng. Trên Kim Loan Điện, Lưu Bá Ôn bọn người cũng là phẫn nộ nhìn trời. Hiển nhiên, bọn hắn cùng Văn Hạo ý nghĩ giống nhau như đúc. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ để cho bọn hắn trả giá đắt. Văn Hạo thanh âm rất lạnh, lạnh đáng sợ. Từ giờ khắc này, tại hắn trong lòng, tiên tộc đã thành tử địch, không chết không thôi. Đã ngươi muốn nhằm vào ta Hạo Thiên, vậy liền đừng trách ta diệt ngươi căn cơ. Lần nữa tự nói về sau, Văn Hạo buông xuống ngọc giản trong tay. Lưu Khanh, truyền xuống tin tức, ta Hạo Thiên Vương triều từ giờ trở đi, chỉ nhận người một nhà. Về sau mặc kệ là tu sĩ vẫn là yêu ma, dám can đảm bước vào triều ta cảnh nội người. Chết! Vâng, bệ hạ, nghe vậy. Lưu Bá Ôn trọng trọng gật đầu. Ngươi vô tình, vậy cũng đừng trách ta vô nghĩa. Về sau nếu là cái khác mấy tộc bắt đầu giết chóc tu sĩ, Hạo Thiên Vương triều sẽ chỉ đứng ngoài quan sát, sẽ không xuất thủ. Tại Lưu Bá Ôn bọn hắn xem ra, mấy đại chủng tộc nếu như bắt không được Hạo Thiên Vương triều, khẳng định sẽ giận trò đánh mèo cùng cái khác tông môn. Đến thời điểm chính là xem kịch vui thời điểm. Bệ hạ, mới đại thánh cùng lục nhĩ đại nhân truyền đến tin tức. Nói là bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá ở trên đường trở về, đụng phải một cái thất lạc nhiều năm huynh đệ. Bọn hắn hy vọng ngài có thể tự mình quá khứ. Lưu Bá Ôn vừa mới thối lui, Quách Gia lập tức đứng dậy. Đại thánh cùng lục nhĩ huynh đệ, còn để ta đi qua một chuyến. Văn Hạo có chút không rõ, đại thánh cùng lục nhĩ thế nhưng là hắn dùng hệ thống triệu hoán đi ra. Làm sao có thể tại cái này tiên võ đại lục bên trên tìm tới thất lạc nhiều năm huynh đệ? Tin tức đáng tin, bệ hạ, thần đã kiểm tra thực hư qua, là đại thánh đánh ra ngọc giản. Quách Gia gật đầu, hiện tại tất cả từ bên ngoài bay trở về ngọc giản đều sẽ trải qua Quách Gia sàng chọn về sau mới có thể truyền báo cho Văn Hạo. Nếu không, Văn Hạo liền sẽ những cái kia ngọc giản cho triệt để mai một. Tốt, sau đó ta liền lên đường. Văn Hạo nhẹ gật đầu. Cùng Văn Hạo bọn người tâm tình khác biệt chính là trong tông môn tu sĩ thế lực giờ phút này chỉ có hâm mộ và phiền muộn. Hâm mộ là Hạo Thiên Vương triều tại thời gian ngắn ngủi đúng là thu được cái thứ hai thành tiên danh ngạch, buồn bực là tại bốn tộc cùng nhau xuất động tình huống dưới, Hạo Thiên Vương triều chẳng những không có việc gì, thậm chí còn chỉnh xuất toàn Ngưu Yến. Đây quả thực là sinh sinh tại phiến tông môn thế lực mặt. Lưỡng giới phong ấn biến mất, tất cả tông môn thế lực không có chém giết một cái yêu ma. Ngược lại là Hạo Thiên Vương triều làm bọn hắn nên làm sự tình. Không phải đánh mặt là cái gì? Ngự Kiếm Tông, Tả Từ khí râu ria đều nhanh nhếch lên tới. Nếu như đoán không sai, tiếp xuống công đức thành tiên cơ hội sẽ càng ngày càng khó thu hoạch được. Đáng chết, vì cái gì lại là Hạo Thiên Vương triều, mà không phải ta Ngự Kiếm Tông? có chút đệ tử đi theo căm giận bất bình. Cũng chính là Văn Hạo không tại nơi này. Nếu không hắn nhất định sẽ hung hăng hướng phía cái này đệ tử trên mặt phiến hai bàn tay. Mình vì bảo toàn thế lực, không ra đệ tử hàng yêu trừ ma, còn dám nói là cái gì không phải Ngự Kiếm Tông. Tốt, đã ngươi Hạo Thiên Vương triều như thế thích ra danh tiếng, vậy ta liền để ngươi ra cái đủ. Liền không tin lần này đại đạo truyền âm về sau, ngươi còn có thể kiên trì. Nhưng mà, chấn kinh thì chấn kinh, ghen ghét về ghen ghét, Tả Từ cuối cùng vẫn là không có ý định phái đệ tử xuống núi. Hắn hiện tại liền cùng Văn Hạo tiêu hao, chỉ cần Hạo Thiên Vương triều một ngày không diệt, Ngự Kiếm Tông liền một ngày không xuất thủ, xem ai có thể cười nói cuối cùng. Về phần Hạo Thiên Vương triều sau một tháng giết tới Ngự Kiếm Tông, Tả Từ đã triệt để hợp lý thành một chuyện cười. Ngự Kiếm Tông Tả Từ là như thế này, cái khác hai cái tông môn cũng kém không nhiều, nhất là Ngự Thú Tông. Nam Thanh lúc đầu mang theo hơn 1 vạn đệ tử muốn đi Hạo Thiên nháo sự, nghe được kết quả như vậy về sau, không chút do dự lại đem người mang trở về. Bọn hắn cũng không tại như thế mấu chốt thời điểm để cái khác mấy tộc hiểu lầm, đến thời điểm bị cái khác mấy tộc cho đã ngộ thương, nhiều không có lời. Về phần lấy bọn hắn thực lực có thể không thể đánh qua cái khác mấy tộc, mấy đại tông môn trưởng giáo ngược lại là không có hoài nghi. Bởi vì Hạo Thiên Vương triều người đi, bọn hắn khẳng định cũng được. Đây chính là tự tin. Tông môn tu sĩ là như thế này. Lý Đường Vương triều liên tiếp 2 đầu tin tức để Lý Thế Dân ghen ghét sắp phát cuồng, đồng thời trong lòng đã bắt đầu lặng lẽ mắng lên Bách Hoa Tiên Tông. Vì cái gì? Vì cái gì Bách Hoa Tiên Tông không xuất thủ? Nếu là xuất thủ, nói không chừng thành tiên danh ngạch liền sẽ rơi vào hắn trong tay. Đáng tiếc, thế là, vì đạt tới mục đích của mình, Lý Thế Dân đúng là tại đêm khuya thời điểm triệu tập một đám thần tử, hy vọng bọn họ có thể nghĩ ra một điểm kế sách, có thể đem mấy tộc tiểu binh hướng Lý Đường Vương triều bên này dẫn một chút tới. Nhưng mà, Lý Thế Dân mà hành động này lại là đưa tới đại thần bất mãn. Nghĩ lúc trước, có chút yêu ma tại Lý Đường biên cảnh quấy phá, Bách Hoa Tiên Tông người ngay cả cái bóng đều không có. Cuối cùng vẫn là Hạo Thiên Vương triều người ra tay, dưới mắt vì cái kia thành tiên danh ngạch, liền phải đem yêu ma dẫn vào Lý Đường. Cái này cũng quá ích kỷ. Lần thứ nhất, Lý Thế Dân cùng đám đại thần huyên náo tan rã trong không vui, cũng vì Lý Đường Vương triều tách rời băng tích chôn xuống hạt giống. Không nói đến nhân tộc bên này đã sôi trào, các loại ghen ghét, các loại tính toán, kỳ thật chân chính vỡ tổ thuộc về cái khác mấy tộc. Ngưu Đầu Sơn, mặt đen Ngưu Yêu nghe được gã sai vặt bẩm báo về sau, yêu khí xông lên tận 9 tầng trời. Toàn Ngưu Yến, tốt, rất tốt, chỉ là một cả nhân tộc vương triều, vậy mà công nhiên khiêu khích ta Ngưu Ma Vương. Người tới, đem 3 đại vương cho ta gọi. Một tay bóp nát trong tay đưa tin ngọc giản về sau, mặt đen Ngưu Yêu lạnh giọng mở miệng. Vâng, đại vương. Một cái tiểu yêu vội vàng lui xuống. Ngay tại mặt đen Ngưu Yêu còn phải lại lần truyền lệnh thời điểm, một cái tuyệt mỹ nữ tử lại là vội vội vàng vàng xông vào đại điện. Khắp khuôn mặt là lo lắng. Nàng không phải người khác, chính là Ngưu Ma Vương thê tử La Sát Tiên Tử. Phu nhân tới chuyện gì? Nhìn thấy La Sát nữ sắc mặt không tốt, Ngưu Yêu đành phải tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng. Phía trên xảy ra chuyện, nhìn lướt qua trong điện cái khác Ngưu Yêu, La Sát nữ nhỏ giọng mở miệng, các ngươi tất cả đi xuống. Ngưu Ma Vương phất phất tay, thẳng đến trong đại điện chỉ còn lại 2 người bọn họ thời điểm, Ngưu Ma Vương lúc này mới lên tiếng. Phu nhân, rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Vì sao như vậy sốt ruột? Người cái kia nghĩa đệ tại tiên giới bị trấn áp. Cái gì? hầu tử bị trấn áp rồi. Ngưu Ma Vương trong lòng lộp bộp một chút. Cho nên, người phải khiêm tốn điệu thấp tại điệu thấp. Ai cũng không biết tiên đế hạ một bước có thể hay không đối cái này mấy tộc động thủ. Đến cái này thời điểm La Sát Nữ mới nói ra từ tiên giới mang tới tin tức cùng mình lo lắng. Một khi tiên giới rảnh tay, khẳng định lại phái binh hạ giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.